Nàng trầm mặc không nói. Thiền Nguyệt tiểu thư, ngài tha thứ cho tiểu thư nhà ta à. Hôm qua, tiểu thư nhà ta trở về rất buồn. Cơm cũng không ăn, một đêm không ngủ, rất là tự trách. Hôm nay sáng sớm đã đi sân nhỏ của ngài tạ tội cùng ngài, nhưng không có gặp người. Trở về lại khó chịu đến nay. Hiện tại, thật vất vả mới thấy ngài. Nếu ngài không chịu tha thứ cho tiểu thư nhà ta, nàng nhất định sẽ thương tâm chết mất. Một tỷ nữ sau lưng Ngọc Ngưng lập tức đối với Vân Thiền Nguyệt khuyên nhủ. Đúng vậy a, tiểu thư nhà ta vốn xem Thiền Nguyệt tiểu thư như tỷ tỷ tuột. Trước kia Thiền Nguyệt tiểu thư bị người khi dễ đều là tiểu thư nhà ta giúp đỡ. Sao ngài có thể bởi vì câu nói vô tình mà không bao giờ để ý tới tiểu thư nhà ta nữa? Tỷ nữ khác của Ngọc Ngưng cũng lập tức nói. Nguyệt tỷ tỷ, Ngọc Ngưng càng cúi đầu xuống, mắt rưng rưng mà nhìn Vân Thiền Nguyệt. À, giống như nàng đã trở thành kẻ khi dễ người bất cận nhân tình rồi. Vân Thiền Nguyệt vẫn trầm mặc như trước. Tiểu thư, Thải Liên thấy Vân Thiền Nguyệt không nói, nhẹ giọng nhắc nhở, Ngọc Ngưng tiểu thư hôm nay vội vàng đến bồi tội rồi. Có phải là, tiểu thư nên đại nhân đại lượng hay không? Ngọc Ngưng tiểu thư kỳ thật, đối với tiểu thư cũng không tệ. Nếu không chịu tha thứ cho Ngọc Ngưng, tiểu thư thì, giống như tiểu thư bụng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ thật sự không thể tha thứ Ngọc Ngưng sao? Ngọc Ngưng gục đầu xuống, thanh âm cực thấp. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên cười cười, xoay người nhiệt tình mà đi, bắt cánh tay Ngọc Ngưng. Làm sao có chứ, ngươi còn không biết ta sao? Ta vô cùng không có tim không có phổi, như Dung Linh Lan và Lãnh Sơ Ly. Khi dễ ta như vậy, ta hiện tại đều không để ý, làm sao lại để ý một câu nói của ngươi đây? Ngày hôm qua lời nói lạnh nhạt kia bất quá đều là để cho Thái tử Điện hạ xem mà thôi. Ai kêu ngươi nói lời không đúng lúc? Thật sự, tỷ tỷ thực không trách ta. Chấm, Ngọc Ngưng lập tức vui vẻ. Không trách, Vân Thiền Nguyệt lắc đầu, cười đến bộ dạng quả nhiên là không có tim không có phổi. Đối với Ngọc Ngưng nói, ngươi một đại mỹ nhân như vậy, lại đối với ta tốt, ta làm sao trách ngươi chứ? Ta cùng những tỷ muội trong nhà không thân nhau, ở kinh thành chỉ có ngươi tốt với ta, ngoài ra cũng không có một cái hảo tỷ muội chi tâm khác. Tuy nhiều lúc có giận dỗi chút ít, nhưng ngẫm lại ngươi nói cũng đúng. Dù sao thân phận ta đã thế, ngươi không nói tự nhiên cũng có người nói. Thôi, ta giận qua rồi thì thôi. Nếu là mỗi ngày đều giận như vậy, còn không đem ta tức chết sao? Ngươi cũng không cần bận tâm nữa. Ta thật không có trách ngươi, Nguyệt tỷ tỷ thật tốt, làm hại muội muội từ hôm qua vẫn một mực băn khoăn ở trong lòng. Chỉ cần Nguyệt tỷ tỷ không thật sự trách tội ta là tốt rồi, ta hiện tại có thể yên tâm. Ngọc Ngưng nín khóc mà cười. Được rồi, nói không trách là không trách, ngươi đừng buồn nữa. Vân Thiền Nguyệt buông cánh tay lôi kéo của nàng ra, cười nhìn xem đôi băng cùng túi thơm trong tay nàng hỏi, muội muội cũng tới cầu nguyện sao? Cái Tịnh Đế liên thêu được thật đẹp, xem ra muội muội là tới cầu duyên rồi hả? Chấm, Ngọc Ngưng kiều nhan đỏ lên, oán trách nhìn Vân Thiền Nguyệt, thấp giọng nói, chẳng lẽ tỷ tỷ không phải ta à, chỉ cầu có ăn ngủ ngon, an nhàn không lo là được. Vân Thiền Nguyệt nhìn xem cây cầu phúc cười nói, tỷ tỷ so với ta còn lớn hơn một tuổi, làm sao có thể không cầu duyên chứ? Nữ tử cả đời này quan trọng nhất là phó thác cho một phu quân. Nghe nói cái cây cầu phúc rất linh đấy, tỷ tỷ cũng cầu một cái đi. Bất quá thân phận của ngươi tôn quý, không cầu duyên cũng sẽ không kém đâu. Ngọc Ngưng nói, thân phận của ngươi cũng không đồng dạng, đường đường thiên kim phủ, thừa tướng dân chúng bình dân nào dám cưới đây? Vân Thiền Nguyệt cười, vậy cũng phải gả cho người có ý mới được. Ngọc Ngưng sắc mặt có chút ảm đạm, nắm chặt Tịnh Đế liên trong tay, lập tức lại cười cười. Bất quá ta tin tưởng ông trời cũng hiểu rõ một lòng say mê của ta, chắc không để ta uổng công vô ích, cũng hy vọng tỷ tỷ có thể gả được như ý. Vân Thiền Nguyệt nhìn lướt qua Tịnh Đế liên trong tay nàng, nghĩ đến, mùi thơm giống như liên như tuyết trên người Dung Cảnh kia. Khóe, miệng hơi nhếch lên, từ chối cho ý kiến. Bộ dạng không sao cả mà nói. Cứ hy vọng đi, chuyện tương lai ai biết được. Có được là hạnh phúc của ta, không có được thì đó là vận mệnh của ta. Chấm chấm, Ngọc Ngưng khẽ giật mình. Tì tì, tốt một câu có được là hạnh phúc của ta. Không có được thì đó là vận mệnh của ta. Xem ra Vân Thế Tử cũng không có uổng phí nửa tháng dạy Bảo Nguyệt muội muội biết chữ. Những lời này thật đúng có thể làm cho người ta phải lĩnh ngộ chân lý trong đó. Giọng quen thuộc Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên vang lên, lớn tiếng khen ngợi, Khách Chương.